Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 29, sập. Màn mưa bên trong, cái kia đạo chừng cao 5 mét thân ảnh như là một cái cự nhân. Nhẹ nhõm đem xe hơi lật tung, liền tựa như là tùy ý ném ném đồ chơi. Giống, ngay sau đó, cẩn trọng thanh âm trầm thấp từ này bóng người to lớn trong miệng gào thét mà ra. Liền như là chống trận đồng dạng lôi vang ở bên tai. Âm ba công kích, đối thủ tạo thành ngươi 10 điểm sinh mệnh thương tổn. Âm ba công kích, đối thủ tạo thành ngươi 10 điểm sinh mệnh thương tổn. Chiến đấu tin tức ghi chép liên tục tại Tần Nhiên võng mạc bên trên toát ra. Cáo chi lấy Tần Nhiên tự thân tình huống nguy cơ. Không do dự, Tần Nhiên buông ra nắm lấy thành ghế thủ trưởng. Hai tay một mực ngăn chặn lỗ tai. Đồng thời, không quên nhắc nhở Mr. BSX, ngăn chặn lỗ tai, Tần Nhiên quát khẽ nói. Vốn đã bởi vì liên tục lan lộn mà choáng váng Mr. BSX lập tức tỉnh táo lại. Lúc này học Tần Nhiên bộ dáng, dùng hai tay che lỗ tai. Bất quá, liền xem như dạng này, Mr. BSX cũng nhận tương đương thương tổn. Nhưng so với xe chung quanh, dưới tay hắn mạnh hơn. Tại Tần Nhiên nhìn soi mói, những này Mr. BSX thủ hạ, hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn đánh trở tay không kịp. Chờ đến đối phương lật tung Mr. BSX thừa ngồi xe hơi lúc, mới phản ứng được phải trả đánh. Có thể còn không có đợi những này Mr. BSX thủ hạ tránh thức trên ý nghĩa cho cái này bóng người to lớn lấy uy hiếp thời điểm, đối phương rít lên một tiếng, đã để những này bang phái, phân, tử nhao nhao ngã xuống đất, này thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy bộ dáng, hiển nhiên là không sống được. Đợi ở trong xe, tại đối phương tiếng gầm gừ hơi ngừng về sau, Tần Nhiên mở cửa xe, trực tiếp nhảy lên ra ngoài. Tuy nhiên Mr. BSX chiếc này đặc chế xe đầy đủ kiên cố, liên tục lăn lộn đều chưa từng có tổn hao nhiều thương tổn. Nhưng là đợi tại trong xe tùy ý này bóng người to lớn công kích lời nói, cũng không phải Tần Nhiên muốn. Lâu thủ tất mất đạo lý. Tần Nhiên là biết cách lái xe trói buộc. Tần Nhiên rốt cục thấy rõ ràng này bóng người to lớn bản thể. Một đầu hắc sắc cự hùng, có được tinh mịn da lông, tráng kiện tứ chi cùng sắc bén răng nanh cự hùng. Trước mắt cự hùng hình thể hoàn toàn vượt qua Tần Nhiên biết bất luận cái gì một đầu loài gấu. Mà lại, trước đó đột nhiên xuất hiện, còn có vừa mới âm ba công kích đều đại biểu cho đối phương càng nhiều bất phàm. Luyện kim sinh vật, Tần Nhiên có chút không quá chắc chắn. Bất quá, cùng đầu này đặc thù cự hùng so sánh, Tần Nhiên càng thêm chú ý là đầu này đặc thù cự hùng chủ nhân. Pôn, hoặc là nói là, thuần thú người, Tần Nhiên chờ đợi hai mắt, quét mắt chung quanh. Truy tung càng là sớm đã mở ra. Hắn hy vọng tìm tới Pôn tung tích, nhưng là mưa rào tầm tã, lại làm cho Tần Nhiên cảm giác cùng truy tung đều giảm bớt đi nhiều. Trong mắt của hắn đều là rơi xuống giọt mưa, trong tay thì là giọt mưa nhỏ xuống thanh âm. Dấu vết càng là tại nước mưa cọ rửa dưới, trở nên không chút nào lưu. Mà lại, đầu kia đặc thù cự hùng cũng không muốn cho Tần Nhiên càng nhiều thời gian. Tại phát hiện Tần Nhiên thời điểm, liền như là mã lực toàn bộ khai hỏa tăng, hướng về Tần Nhiên vọt tới. Đáng chết, cảm thụ được bởi vì đối phương xông vào mà mang theo mặt đất chấn động, Tần Nhiên không khỏi thấp giọng mắng. Đối phương trước đó biểu hiện ra lực lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào ký ức vẫn còn mới mẻ. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng cùng với giờ phút này dung hợp lực lượng, tốc độ cùng một loại nào đó kỹ xảo tấn công so sánh với này đơn thuần lực lượng, ngược lại không đáng để lo. Nhanh chóng, không gì sánh kịp nhanh chóng, đối phương lấy cùng thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp tốc độ, hô hấp ở giữa liền vọt tới Tần Nhiên trước mặt, càng là bỗng dưng mang theo một luồng kình phong thổi đến Tần Nhiên tóc quần áo bay phất phới. Mà khi kình gió thổi qua về sau, cũng là một cỗ như có như không hấp lực, vậy mà dẫn dắt Tần Nhiên thân thể, hướng về đối phương thân thể mà đi. Tần Nhiên sắc mặt biến hóa, Trước mắt đặc thù cự hùng so hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn một chút. Dù cho theo hắn cấp D biến thể chất, cũng vô pháp hoàn toàn chống được một kích này. Trừ phi mở ra Marcel Brauchy cổ tay Marcel Brauchy mặc giáp. Nhưng lúc này liền vận dụng bài. Rõ ràng là không được. Bởi vì, đối phương bài còn không có ra. Còn bí ẩn trong bóng đêm. Paul, vị này tuần thú sư mới là lần này đánh bất ngờ bài. Tuần thú sư cùng dã thú ở giữa. Cái trước vĩnh viễn là chủ đạo. Bởi vì, dã thú muốn so với nhân loại ngay thẳng nhiều. Chúng nó sẽ chỉ phục tùng mạnh mẽ hơn chúng tồn tại. Mà sẽ không quy thuận người yếu. Cho nên, có thể khống chế đầu này đặc thù cự hùng Paul. Sẽ chỉ càng mạnh. Nhưng dù cho Paul mạnh hơn, cũng vẫn như cũ là người. Hắn lựa chọn thuần phục dã thú. Cũng không phải là đem tự thân biến thành dã thú. Mà chỉ cần là người, liền sẽ động não. Liền sẽ, các loại đợi thời cơ. Chờ đợi đầu này cự hùng chế tạo ra một cái hoàn mỹ thời cơ. Sau đó, đối tần nhiên nhất kích mất mạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Có suy đoán tần nhiên cực tốc phía bên trái lăn mình một cái. Hoàn toàn thoát ly cự hùng tấn công phạm vi. Mà tần nhiên tay phải đã đem M102 nắm trong tay. Tay trái càng là lặng yên mặc lên thiểm điện chi thủ chỉ hổ. Bất quá, Paul xa so với tần nhiên trong tưởng tượng cẩn thận. Đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, nhất kích không trúng cự hùng. Lại một lần nữa phát ra này mang theo âm ba công kích tiếng gầm gừ. Tần nhiên lập tức bước ra nhanh chóng thối lui. Đồng thời, trong tay M102 liên tục lóe ra hỏa quang. Ba, giảm âm thanh súng lục phát ra xa so với phổ thông súng lục nhỏ rất nhiều trầm đục. Nhưng viên đạn uy lực lại là không có giảm bớt chút nào. Vốn có lấy đại sư cấp bậc hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống trong tay. Càng là phát huy làm cho người líu lưỡi uy lực. Hai viên đạn, chuẩn xác bắn vào đến cự hùng trong miệng. Xạ kích, yếu hại công kích, người tạo thành đối thủ 100 điểm thương tổn. 50 hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Đại sư, X2. Đối thủ có được trung cấp cứng cỏi hộ giáp. Sơ cấp sắt thép da thịt kỹ năng. Miễn dịch 40 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 50 điểm. Xạ kích. Yếu hại công kích, người tạo thành đối thủ 100 điểm thương tổn, 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đại sư, X2, đối thủ có được trung cấp cứng cỏi hộ giáp, sơ cấp sắt thép da thịt kỹ năng, miễn dịch 40 điểm thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 50 điểm. Chiến đấu tin tức nhắc nhở, để tần nhiên trao mày, quả nhiên là luyện kim sinh vật. Trung cấp cứng cỏi hộ giáp cùng sơ cấp sắt thép ra thì xuất hiện. Không nói cho tần nhiên hắn đối mặt là cái gì. Nhưng tần nhiên lại là không có chút nào bối rối. Dù sao, cùng Crocodile khoa trương miễn dịch thương tổn so sánh với. Trước mắt cự hùng là tại không tính là cái gì. Ba, tần nhiên lại là hai phát. Bắn vào cự hùng trong miệng. Đau đớn để trước mắt đầu này đặc thù cự hùng càng phát phẫn nộ. Nóng này, bất quá, vẻn vẹn có trí tuệ lại cáo chi lấy nó. Hẳn là im lặng, mà đây chính là tần nhiên cần thiết. Này tựa như chỗ nào cũng có âm ba công kích. Đối với tần nhiên tới nói, thật sự là phiền phức. Tần nhiên lại một lần giơ tay lên bên trong M102 nhắm ngay cự hùng. Hắn nhìn như là muốn thừa thắng truy kích, nhưng kỳ thực chú ý lực lại là thả ở chung quanh. Paul ứng nên xuất hiện đối phương thuần dưỡng dã thú tuyệt đối kiên trì không bao lâu. Nếu như không muốn mất đi dạng này một đầu luyện kim sinh vật lời nói. Đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng là, rầm, liên tiếp nổ tung bỗng nhiên từ đằng xa Siphondai tổng bộ cao ốc xuất hiện. Ánh lửa ngút trời mà lên. Cự đại trùng kích lực. Trực tiếp đem xử trí không kịp đề phòng tần nhiên tung bay ở giữa không trung. Toàn bộ đêm mưa, làm yên tĩnh, sau đó, cũng là ầm vang tiếng vang. Siphondai tổng bộ cao ốc bắt đầu đổ sụp. Tần nhiên trừng lớn song mắt nhìn một màn trước mắt, nhưng tâm còn đến không kịp suy tư. Tần nhiên liền cần ứng phó càng ma túy hơn phiền. Một bóng người xuất hiện tại trong mưa to.